Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của mình nhé. Túc Mệnh Chi Hoàng, chương 109, nhỏ bé hy vọng. Lumian quỳ ngồi dưới đất, ngước đầu nhìn lên lấy vị kia thần bí nữ sĩ càng đi càng gần. Lời nói của đối phương rõ ràng rơi vào trong tai của hắn, nhưng dần dần mơ hồ. Lumian hai tay chống đến mặt đất, không tự giác nắm chặt, phản phất muốn đem lòng bàn tay bùn đất bóp thành chất lỏng. Chờ đến vị kia thần bí nữ sĩ đứng ở đại khái ngoài một thước, hắn giãy dụa lấy đứng lên, gấp giọng hỏi, ngươi không phải nói còn có thể cứu sao? Ngươi không phải nói dựa vào chính mình giải trừ tuần hoàn, là có thể đem Oro bọn hắn cứu trở về sao? Lumian thanh âm càng nói càng là khàn giọng. Vị kia thần bí nữ sĩ không làm đáp lại, chẳng qua là lẳng lặng mà nhìn xem hắn. Trong mắt thương hại không có chút nào giảm bớt. Lumian dừng một chút, tràn ngập mong đợi hỏi, thật còn có thể cứu đúng hay không? Vậy tuyệt đối không là thuần túy mộng cảnh, ta cùng Oro thảo luận thời điểm, nàng đều có thể nói ra ta căn bản không hiểu rõ, không nắm giữ tri thức, tựa như cái kia tôn danh cái kia đoạn miêu tả có khả năng mơ hồ chỉ hướng hai vị tồn tại một dạng. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm vị nữ sĩ kia, quan sát đến nhất cử nhất động của nàng, lại sợ lại chờ mong. Cuối cùng, vị kia thần bí nữ sĩ gật đầu, xác thực còn có thể cứu. Lumian con mắt xoạt sáng lên, chờ lấy đối phương nói ra đến tiếp sau lời nói. Vị nữ sĩ kia tiếng nói nhu hòa nói ra, theo ý nghĩa thực sự giảng Oro đã mất đi, nhưng ở thần bí học thượng, nàng còn không có hoàn toàn tử vong. Ngươi còn nhớ rõ ngươi mỗi lần nhảy chiêu nhiếp chi vũ lúc, đến cuối cùng đều sẽ nghe thấy từng đạo nhỏ bé mà mỏng manh, phản phất đến từ trong cơ thể ngươi thanh âm sao? Ngươi còn nhớ rõ đêm thứ 12 nghi thức cuối cùng, Oro trên người bọn họ cắt có một ít hào quang mảnh vỡ bay vào ngươi ngực sao? Đó là linh thể của bọn hắn, thanh âm của bọn hắn. Lumian cắt ngang vị kia thần bí nữ sĩ, không kịp chờ đợi hỏi ngược lại. Vị nữ sĩ kia ôn hòa thương hại hồi đáp, chỉ có thể coi là linh hồn tàn phiến. Tại đêm thứ 12 cuối cùng, ngươi trở thành vị kia che giấu tồn tại hạ xuống lực lượng kinh khủng vật chứa, chung quanh tín đồ bao quát tế phẩm linh hồn tàn phiến tự nhiên cũng là bị ngươi thu nạp, chỉ có chủ trì nghi thức Kilomer. Bét ngoại lệ. Về sau, những linh hồn này tàn phiến cùng mang theo mãnh liệt ô nhiễm tính lực lượng đều bị ta chủ phong ấn tại ngươi ngực trái. Cho nên, theo ngươi trong mộng càng ngày càng tỉnh táo, có thể rõ ràng cảm giác được ngày cùng tuần hoàn, Oro cùng những thôn dân khác liền càng lúc càng giống chân nhân, thậm chí có thể biểu hiện ra nhất định bản thân ý thức cùng năng lực suy tính. Cho nên, muốn theo trong mộng cảnh chân chính tỉnh lại, muốn thu lại trải rộng này phế tích tuần hoàn lực lượng, chỉ có thể dựa vào chính ngươi nghĩ rõ ràng hiểu rõ ràng, tìm tới đi đối mặt thống khổ, đối mặt tất cả những thứ này truy tìm phiêu miểu hy vọng dũng khí. Nếu như do để ta giải quyết, chỉ có một cái tuyển hạng, cái kia chính là đưa ngươi tính cả thôn cóp đu phế tích triệt để phá hủy, bằng không trong cơ thể ngươi ô nhiễm sẽ không thể ngăn cản tiết lộ ra ngoài. Nói như vậy, Oro bọn hắn tại thần bí học thượng cũng chân chính tử vong. Nghe được thần bí nữ sĩ đề cập đêm thứ 12 cái kia nghi thức, Lumian nhịn không được làm lên nhớ lại. Đầu hắn lập tức đau đớn một hồi, chỉ nổi lên vụn vặt mấy cái hình ảnh, ánh mắt trống rỗng Oro đưa hắn đẩy rời tế đàn, từng mảnh hào quang theo Oro cùng chung quanh trên người thôn dân bay ra, rơi vào bộ ngực hắn vòng xoáy, bổn đường cha cố Gilomer. Bếp lộ ra kinh ngạc biểu lộ, quay người thoát đi tế đàn. Trừ đó ra, Lumian cái gì đều nghĩ không ra, chỉ có thể nhớ lại trong mộng phát sinh những chuyện kia, tựa như lực lượng nào đó đang ngăn trở hắn hồi ức. Hắn vẻ mặt nhăn nhó, thân thể run rẩy nói nhỏ, ta rất nhiều chuyện đều không nhớ nổi. Vị nữ sĩ kia nhẹ gật đầu, này rất bình thường, này một là tiềm thức bản thân bảo hộ, miễn cho quá nhiều bi thống hồi ức quá có lực trùng kích hình ảnh để cho ngươi tại chỗ sụp đổ, mất khống chế thành quái vật. Hai nha, có sự tình, ngươi chưa từng mắt thấy, cũng không biết chân tướng, dĩ nhiên, ta cũng không biết. Về sau ta sẽ cho ngươi đi trai làm một việc, mà ta biết một vị, không, hai vị, vô cùng lợi hại nhà tâm lý học đang ở trai. Ta có thể giúp ngươi hát em như một thoáng các nàng, xem ai có rảnh cho ngươi làm chút trị liệu, trợ giúp ngươi nhớ lại càng nhiều chuyện hơn, tận khả năng trở lại như cũ thôn Cốc Đu phát sinh sự tình. Lumian nghe đến vô số cảm xúc quay cuồng, vọt tới trong lòng, có thế thiên ngôn vạn ngữ vọt tới bên miệng, lại chỉ biến thành một cái từ đơn, tạ ơn. Hắn hai tay nắm chặt, vội vàng hỏi, ta đây nên làm như thế nào mới có thể để cho Oro, bọn hắn phục sinh. Vị nữ sĩ kia thở dài nói, ta cũng không biết. Thấy Lumian con mắt trong nháy mắt trở nên ảm đạm, nàng nói bổ sung, nhưng ngươi phải tin tưởng cái thế giới này là có chân chính kỳ tích. mà ta trước đó đề cập qua cái vị kia vĩ đại tồn tại liền là kỳ tích đại danh từ. Tuyệt vọng cùng may mắn cảm xúc đồng thời tại Lumian trong lòng điên cuồng sinh trưởng. Mặc dù hắn biết trước mặt thần bí nữ sĩ rất có thể chỉ là đang an ủi mình, cho mình một tia hy vọng, nhưng vẫn là không nhịn được mở miệng nói, ngươi đã nói, ta cởi ra mộng cảnh bí mật về sau, liền sẽ nói cho ta biết vị kia vĩ đại tồn tại tôn danh. Vị nữ sĩ kia biểu lộ trở nên trang nghiêm, ngữ khí cũng nghiêm túc, ta hiện tại sẽ nói cho ngươi biết, ngươi nghiêm túc nhớ kỹ. Hắn tôn danh là, không thuộc về thời đại này ngu giả, khói xám phía trên thần bí chúa tể, chấp chưởng vận may vàng đen chi vương. Theo một cái kia cái từ đơn phun ra, Lumian dần dần trở nên hốt hoảng, phản phất nhìn thấy đạm bạc khói xám, trông thấy khói xám phía trên, vô tận chỗ cao, có một tòa như ẩn như hiện thành bảo. Nơi đó có tầm mắt nhìn chăm chú tới. Cùng lúc đó, toàn bộ thôn Cốc Đu đều tại rung động, tràn ngập tại nơi này đạm bạc sương mù phi tốc thối lui. Chờ Lumian tìm về tỉnh táo tìm về tầm nhìn, ánh nắng đã từ trên cao vẩy xuống dưới, nhường huyết sắc, mỏm núi, cùng hoang vu đại địa nhiễm lên điểm điểm màu vàng kim. Lumian hồi tưởng hạ cái kia tam đoạn thức tôn danh, nhớ lại cùng Oro trong mộng thảo luận. Cái này khiến hắn nhất thời có chút chua xót khổ sở cười nói, ta còn tưởng rằng sẽ có liên quan đến quá khứ, hiện tại cùng tương lai miêu tả. Vị kia ăn mặc màu da cam váy dài thần bí nữ sĩ từ một tiếng, tương lai hẳn là sẽ có, nhưng nếu như bây giờ liền dùng vừa rồi cái kia tam đoạn tôn danh bên ngoài miêu tả hướng hắn cầu nguyện, ta không bảo đảm đáp lại nhất định là hắn. Ngươi hẳn là rõ ràng, tình huống tương tự vô cùng nguy hiểm. Lumian trầm mặc mấy giây, mang theo cái kia nho nhỏ hy vọng hỏi, chỉ cần ta cố gắng giúp ngươi làm việc, cuối cùng liền có thể thỉnh vị kia vĩ đại tồn tại phục sinh Oro. Đây là một con đường. Vị nữ sĩ kia nhẹ nói ra, nghe ngươi cũng có thể tự động tìm kiếm những phương pháp khác, ta sẽ không ngăn cản ngươi, chẳng qua là nhắc nhở ngươi một câu, rất nhiều phục sinh biện pháp có rất nghiêm trọng thiếu hụt. Lumian nhẹ gật đầu, biểu thị mình biết rồi. Hắn thật không dám hỏi lại nhịn không được mà hỏi thăm, phục sinh, khả năng lớn sao? Vị kia thần bí nữ sĩ nhìn hắn một cái, thở dài nói ra, rất rất nhỏ, nhưng ta biết, ngươi y nguyên sẽ đi truy tìm. Lumian mím thật chặt bờ môi, không nói gì. Hắn không phải là không muốn nói cho đối phương biết chính mình sẽ dùng hết khả năng đi tìm phục sinh Oro phương pháp, chỉ là sợ vừa mở miệng liền sẽ bại lộ nội tâm mãnh liệt mà bi thương cảm xúc. Cách mấy giây, hắn mới khàn khàn hỏi, ngươi cần ta đi trai ơ làm cái gì? Đi gia nhập một cái che giấu tổ chức, giúp ta sưu tập một chút tình báo. Vị nữ sĩ kia nói đơn giản nói, cụ thể làm sao tiếp xúc bọn hắn, chờ ngươi đến trai ơ, ta sẽ nói cho ngươi biết. Nàng lập tức nói bổ sung, ngoại trừ theo trong trí nhớ tìm kiếm chân tướng, ngươi còn có thể đi tìm tràn tai nạn này người sống sót nhóm điều tra. Người sống sót? Lumian con mắt dần dần híp lại. Vị nữ sĩ kia gật đầu, ngoại trừ ngươi, hết thảy 5 cái, tại đêm thứ 12 trước rời đi thôn Cốc Đu Qualit phu nhân, Đớp, Louis, Lăng, Cathy, cùng với chủ trì nghi thức, nhận nhất định bảo hộ, tại đây bên trong triệt để hủy diệt trước thoát đi Gilomer. Bết. Bổn đường cha cố còn sống. Lumian khóe miệng một chút câu lên. Vị kia thần bí nữ sĩ nhìn xem ánh mắt của hắn nói, nếu như ta bói toán không có phạm sai lầm, mấy người này hẳn là đều giấu ở Trier đại khu một nơi nào đó. Rất tốt. Lumian một bên lộ ra nụ cười, một bên đưa tay lau, chùi đi khóe mắt. Vị nữ sĩ kia lập tức nhìn về phía ngủ say tại bụi gai, tường thành, nào đó cái gian phòng rìa Ryan, Lee cùng Valentin. Đối Lumian nói, ngươi định xử lý như thế nào bọn hắn? Nếu như bọn hắn còn sống rời đi, ngươi tất nhiên sẽ bị truy nã, sẽ bị cục thứ 8, máy móc chi tâm, sở tài phán liệt vào cần bắt trọng điểm đối tượng. Từ nay về sau, ngươi chỉ có thể trốn trốn tránh tránh, ngươi đem vĩnh viễn không cách nào sinh hoạt tại ánh nắng dưới, ngươi đem cùng hắc ám, bùng lầy cùng nguy hiểm làm bạn. Lumian nhìn Ryan đám người liếc mắt, tiếng nói khàn khàn cười cười, thì giấc bọn hắn có thể làm cho Oro phục sinh sao? Vị nữ sĩ kia lắc đầu, không thể. Lumian lập tức bật cười một tiếng, cúi đầu nhắm lại hai mắt. Rất nhanh, hắn nâng lên đầu, mở miệng hỏi, ta đem muốn gia nhập cái tổ chức kia kêu cái gì? Ta đến Trier nên làm sao liên hệ ngươi? Vị nữ sĩ kia hơi thở dài, đến lúc đó sẽ nói cho ngươi biết. Ta lát nữa sẽ cho ngươi ta người mang tin tức triệu hoán phương thức cùng tương ứng môi giới, ngươi thông qua nó tới liên hệ ta. Lumian trầm mặc một chút. Đưa ra một cái vấn đề khác, ta có nhường thôn Cốc Đu Lâm vào tuần hoàn lực lượng. Nghiêm ngặt mà nói, ngươi không có, ít nhất tại ngươi thu hoạch được, người trong vòng ban ân trước không có. Vị nữ sĩ kia thuận miệng nói rõ lý do nói, Nơi này là bởi vì khắp nơi đều có đến từ vị kia che giấu tồn tại ô nhiễm, mà ngươi trái ngực phong ấn lực lượng vị cách lại khá cao, cho nên, ngươi tâm tình chập chờn khá lớn lại ở vào tiềm thức trạng thái lúc, có thể điều động đối ứng đặc thù, để trong này khởi động lại. Nàng dừng một chút lại nói, bất quá, bản thân ngươi vẫn luôn tại tuần hoàn bên trong. Trong cơ thể ngươi phong ấn ô nhiễm sẽ để cho ngươi tại mỗi ngày rạng sáng 6 điểm thiết lập lại trạng thái thân thể, trở về đêm thứ 12 kết thúc lúc rạng sáng 6 điểm, chỉ có phi phàm đặc tính cùng ban ân mang tới cải biến có thể giữ lại. Này chính là ta mỗi lần tại trong phế tích thụ thương, tỉnh lại liền khôi phục nguyên nhân thực sự. Khó trách ta không có bởi vì đói khát thức tỉnh Lumian một thoáng hiểu rõ ra. Hắn thấp ngắm nhìn chính mình thân thể, tự giễu cười nói, mãi mãi cũng tại ngày đó a, cái kia ác mộng một ngày. Không đợi vị nữ sĩ kia đáp lại, hắn nâng lên đầu, nhìn về phía nàng nói, ta nên gọi ngài như thế nào? Vị nữ sĩ kia cười cười, ngươi có khả năng xưng hô ta. Nàng lời còn chưa dứt, giữa không trung đột nhiên bay múa lên từng trương lá bài. Mỗi tấm bài bên trên đều có không giống nhau đồ án, ào ào ào rơi về phía Lumian. Lumian bản năng đưa tay phải ra, cố gắng tiếp được bộ phận lá bài. Đúng lúc này, tuyệt đại bộ phận lá bài quỷ dị tan biến, chỉ còn lại có một tấm. Tờ giấy kia bài nhẹ nhàng rơi xuống Lumian lòng bàn tay, chính diện hướng lên trên, vẽ lấy một cái đem quyền trượng duỗi hướng lên bầu trời, dùng tay trái chỉ mặt đất người. Bài Tarot, Emma thuật sư. Lumian ngạc nhiên ngẩng đầu, lại phát hiện vị kia thần bí nữ sĩ đã không thấy bóng dáng. Ta nên xưng hô nàng, ma thuật sư, nữ sĩ. Lumian vô ý thức đem trong tay bài Tarot lật ra một mặt, xem tới đó viết từng dãy rất nhỏ in tít từ đơn, bồi hồi tại hư ảo bên trong linh. Đối với nhân loại thân thiện thượng giới sinh vật, độc thuộc về ma thuật sư người mang tin tức. Lumian nhìn ra ngoài một hồi, thu hồi này tờ bài Tarot. Hắn nhìn Ryan đám người liếc mắt, xoay thân thể lại, bước chân hơi lộ ra tập tỉnh rời đi phiến khu vực này. Đi đi, Lumian nhịn không được quay đầu, lần nữa nhìn về phía cái kia huyết sắc, mỏm núi cùng vặn vẹo bụi gai, tường thành. Hắn trong trí nhớ thôn Cốt Đu đã biến thành cái dạng này, tìm không ra nguyên bản mảy may dấu vết. Nhưng Lumian vẫn là nỗ lực đánh giá, tìm kiếm lấy, muốn đem trong đầu hình ảnh cùng hiện thực nặng chồng lên nhau. Hắn còn muốn lại nhìn, mỏm núi, đỉnh, cự nhân, liếc mắt, có thế lại biết nào sẽ mang đến cho mình thương tổn nghiêm trọng. Trong bất tri bất giác, Lumian chậm rãi lượn quanh lên huyết sắc, mỏm núi, cùng bụi gai, tường thành, tầm mắt không ngừng mà tại những cái kia vặn vẹo hỗn loạn sự vật bên trên di chuyển. Hắn biết mình đang tìm cái gì, hắn cũng biết mình vĩnh viễn cũng không tìm tới. Cứ như vậy, Lumian đi tới trước đó bị tường gỗ cản chỗ ở. Nơi này đã sụp đổ hơn phân nửa, để cho người ta có thể trực tiếp nhìn thấy phía sau vườn hoa. Trong hoa viên cỏ cây xanh tươi, muôn hồng nghìn tía, cùng huyết sắc e mỏm núi, vặn vẹo rìa tường thành, mặt khác một bên phế tích hình thành so sánh rõ ràng. Lại trung ương vị trí để đó một tấm màu nâu đầu gỗ làm thành giường trẻ con, rất giống Lumian tại Pualit phu nhân thành bảo bên trong thấy cái kia. Hắn vô ý thức dựa sát vào đi qua. Phát hiện theo gió lay động giường nhỏ bên trong hơi lộ ra cổ xưa màu trắng bông vải chế tả lót bên trên giữ lại không lớn hình người lõm, tự hồ đã từng có hài nhi tại đây bên trong nằm qua, hiện tại không biết đi hướng. Điều này đại biểu cái gì? Lumian vừa lóe lên một cái ý niệm như vậy, cũng cảm giác không trung chiếu xuống tới ánh nắng sáng rất nhiều. Hắn bản năng ngẩng đầu, nhìn về phía chỗ cao, thấy từng đóa ngọn lửa màu vàng đêm, mỏm núi, đỉnh chóp hoàn toàn che mất. Cái kia ba đầu sáu tay, cự nhân, tại hỏa diễm trong hải dương như ẩn như hiện, tự hồ đang ở hòa tan. Lumian kinh ngạc nhìn mấy giây, mãnh liệt nâng lên hai tay, bưng kín gương mặt. Này ánh nắng, quá mức chói mắt. Ở vào phế tích rìa nửa dưới đất phong cách hai tầng trong kiến trúc. Lumian mang theo trước đó sưu tập đến 237 vơ đo 46 cóp tét, nâng lên trang quần áo cùng hồi ức màu nâu rương hành lý, kéo lấy bước chân nặng nề, đi vào tỷ tỷ phòng ngủ trước, đưa tay đẩy cửa phòng ra. Hắn là tới cáo biệt. Hắn vừa bước vào đi vào, thấy khoác tay bản thảo bàn đọc sách, đầu liền bỗng nhiên co rút đau đớn một thoáng, hiện ra một cái hình ảnh, Oro con ngươi hơi chuyển, không nữa như vậy trống rỗng, nàng nhìn bị đẩy ra Lumian, gian khó nói, ta, bút ký, tỷ tỷ vô thuật bút ký. Phía trên có hết sức tin tức trọng yếu. Lumian đưa tay đè lên đầu, đi đến trước bàn sách, kéo ra phía dưới ngăn kéo. Cái kia một quyển sách quen thuộc màu đậm bút ký tùy theo ánh vào tầm mắt của hắn. Hắn đột nhiên nhớ lại, thôn Cốt Đu hủy diệt chi một đoạn thời gian trước, Oro nói cho hắn qua rất nhiều thần bí học tri thức. Địa khu Đa Rai, hơi nước đoàn tàu trạm. Phụ trách vé nhân viên công tác nhìn phía ngoài Lumian nói, chứng minh thân phận của ngươi văn bản tài liệu đâu. quên. Ăn mặc sợi đay áo sơ mi, màu đậm áo jacket, mang theo tròn một bên nón đen, dẫn theo màu nâu rương hành lý. Lumian lãnh đạm trả lời một câu. Sau đó, hắn xoay thân thể lại, rời đi cửa sổ. Một cái mang theo nửa cao mũ dạ, ăn mặc màu đen trang phục chính thức tên nhỏ con nam nhân theo bên cạnh áp sát tới, đè ép tiếng nói đối Lumian nói, muốn ngồi dịch trạm xe ngựa sao? Đi Bigor. Muốn chứng minh thân phận văn bản tài liệu sao? Lumian hỏi. Cái kia tên nhỏ con nam nhân ha ha cười nói, không cần, chúng ta nghề này đều sắp bị hơi nước đoàn tàu giết chết, còn muốn thân phận gì chứng minh văn kiện? Có ngồi hay không? Đây chính là cổ điển thời đại còn sót lại một điểm cuối cùng lãng mạn. Lumian khẽ gật đầu, mở miệng hỏi, bao nhiêu tiền? Cái kia tên nhỏ con nam nhân trong nháy mắt trở nên nhiệt tình. 20 vơ đo đến Bigor, đại khái một ngày, ở giữa có 5 đứng, mỗi đứng đều sẽ nghỉ ngơi, đổi phu xe, đổi gia súc, trong đó 2 đứng sẽ còn cung cấp miễn phí thức ăn. Lumian không có hỏi nhiều nữa, đi theo tên nhỏ con nam người tới phụ cận một đầu không có người nào đường đi. Một cổ do 4 con ngựa lôi kéo khổng lồ xe ngựa đang đứng ở ven đường. Lumian đi lên về sau, phát hiện không gian bên trong vẫn tính rộng rãi, cùng công cộng xe ngựa một dạng chia làm 2 hàng, từng có nói, có phóng to kiện hành lý địa phương. Hắn tìm cái vị trí gần cửa sổ, cất kỹ vali xách tay, xuất ra một bản đỏ thẫm phong bì thư tịch. Nghe ngựa hắt xì âm thanh, liền ánh mặt trời ngoài cửa sổ, hắn lật lên này sách sách báo. Ngồi tại bên cạnh hắn là cái giữ lại xinh đẹp rimep hơn 30 tuổi nam nhân. Mái tóc xù mắt xanh, trang phục chính thức khéo léo. Hắn nhìn Lumian quyển sách trên tay liếc mắt, có chút hăng hái mà hỏi thăm, Vĩnh Hằng ái. Oro. Ly cái kia bản, nhân vật nữ chính gọi Kingsley, nhân vật nam chính gọi Cielser cái kia bản. Đúng. Lumian nhẹ gật đầu. Giữ lại riêng mép nam người nhất thời có đàm tính, quyển sách này là Oro. Ly sớm nhất kỳ tác phẩm, chữ viết vô cùng ngây ngô, nhất là nhân vật ở giữa đối trắng. Căn bản không giống như là trong hiện thực có thể nói ra được, việc hảo đến để cho người ta khó chịu trình độ. Đúng thế. Lumian lần nữa gật đầu. Hắn cúi thấp đầu, đem thư tịch đảo đến cuối cùng vài trang, nhưng tầm mắt rơi vào đối ứng chữ viết bên trên. Thời khắc hấp hối Kingsley bắt lấy Cielser đưa qua tới tay cầm, nhìn xem hắn thống khổ gương mặt, nỗ lực gạt ra một vệt nụ cười, gian khó nói, đồ đần, thật tốt sống sót. Chương 110. Bộ thứ nhất tổng kết Kim xin phép nghỉ, phía dưới tổng kết chứa kịch thấu, còn chưa xem xong bộ thứ nhất bằng hữu không đề nghị xem, nếu không sẽ rõ rệt ảnh hưởng đọc trải nghiệm. Khác biệt sách, mỗi một bộ kết cấu cùng ý nghĩa khẳng định đều là không giống nhau, sớm nhất nghĩ số mệnh nội dung cốt truyện thời điểm, trong đầu của ta liền có bộ thứ nhất hẳn là một cái kiếp nổ, một cái chương mở đầu ý nghĩ, nó cần làm được là nắm đi qua như thế mấy năm, thế giới hiện tại là cái dạng gì, cùng quỷ bí so với có cái gì nặng biến hóa lớn sơ bộ bày ra. Cần chính là nắm này một bộ nhân vật chính, cũng chính là Lumian hình ảnh đại khái đứng lên, về sau sẽ chậm rãi tạo hình, cần chính là chôn xuống một chút có đầy đủ tầm quan trọng mang tính then chốt manh mối. Có ý nghĩ về sau, liền là thế nào thực hiện vấn đề, ta ban đầu là không có bất kỳ cái gì dự thiết lập trường, đi qua hàng loạt đọc, cấu tứ, chơi đùa đến tìm kiếm linh cảm, vừa lúc ở giai đoạn này, công chúng hào bình luận bên trong có độc giả đề cử ta, What Remains of Edith Finch, cái trò chơi này. Ta chơi không đến nửa giờ, thực sự nhẫn nhịn không được nghiêm trọng 3D mê muội, chỉ có thể từ bỏ, nhưng về sau vẫn là đến mê trạm cùng tri hồ soạt tương quan video và văn chương, dùng loại phương thức này hoàn thành thông quan, không phải. Sau đó, ta liền suy nghĩ, này loại dùng biểu tượng, ẩn dụ phương thức tới giảng thuật một cái chuyện xưa phương thức hết sức có ý tứ A, mà lại cũng đặc biệt có mê huyễn hỗn loạn rút ra cảm giác, khí chất bên trên cùng ta muốn tóm lấy, nghĩ hiện ra chính là tương đương phù hợp. Mang theo một cái ý niệm như vậy, ta quyết định số mệnh bộ thứ nhất chơi điểm hoa sống. Người nha, tổng là có người tìm đường chết xúc động, luôn là không biết mình bao nhiêu cân lượng, cái gì đều muốn khiêu chiến một thoáng, nhưng nhân sinh ngắn như vậy, một mực lặp lại chính mình hẳn là không thú vị a. Mà lại, biểu tượng cùng ẩn dụ ta cũng không phải không có chơi qua, giống áo thuật bên trong, đường nhỏ mộng cảnh cái kia nhất đoạn, liền là dùng mộng phân tích tới biểu tượng nhân vật tính cách, khuynh hướng cùng ý nghĩ. Cho nên ta cảm thấy lần này mà vẫn như cũ có thể dùng mộng hình thức, nhưng không thể chỉ là mười mấy chương độ dài, không thể lướt qua liền thôi, không thể giới hạn tại Lumian bản thân tâm lý chiếu rọi, muốn đem đã phát sinh chuyện xưa giải tỏa kết cấu, trừ tượng vì có đủ loại tượng trưng cùng khác biệt ẩn dụ nguyên tố, cùng Lumian nhìn qua tiểu thuyết kiều đoạn, phán đoán phỏng đoán gây dựng lại may hợp lại cùng nhau, dùng đầy đủ hoàn chỉnh bên ngoài chuyện xưa hiện ra ở trước mặt mọi người. Các vị, cái này rất thú vị. ta rõ ràng đang giảng như thế một cái chuyện xưa, nhưng nó trên thực tế là như vậy một cái chuyện xưa, theo sáng tác người góc độ thật tương đương có ý tứ. Nhưng làm văn học mạng, ta nhất định phải cam đoan có thế độc tính cùng có ích tính. Người trước chỉ là không thể tác giả chơi này, độc giả không hiểu ra sao, xem không đi vào, này cần chính là nắm gây dựng lại sau chuyện xưa dùng dễ hiểu, gồm cả thú vị phương thức nói ra, càng phải đem một vài manh mối, một chút không bình thường địa phương dùng đơn giản hơn cùng ngay thẳng hình thức vứt ra, dạng này đằng sau xoay chuyển thời điểm mới có thể nhường độc giả có y thì ra là thế cảm giác, mà không phải ê ngươi thương mại đang viết gì à. Người sau chỉ là không thể lưu loát viết chừng 100 chương, sau đó nói cho mọi người này là nhân vật chính một giấc mộng, cái kia tất nhiên sẽ có độc giả sinh ra, này có ý nghĩa gì ký nghĩ, cho nên, này một bộ không thể đơn thuần là nắm đã phát sinh sự tình dùng biểu tượng, ẩn dụ phương thức giảng một lần, mà lại nhất định phải tại chỉnh quyển sách chuyện xưa trên kết cấu có càng trọng yếu hơn tác dụng. Cho nên, mộng cảnh phá toái cái kia một chương về sau, ta phải lập tức dùng nghịch thuật dùng báo cáo, nói cho mọi người. Này một bộ không chỉ là đang mở cấu nhân vật chính nội tâm, cho hắn về sau làm việc nội sinh động lực, mà lại rất nhiều nội dung cốt truyện có ý nghĩa tượng trưng, tại ẩn dụ lấy vật khác, chôn lấy rất nhiều manh mối, những đầu mối này đối sau văn bày ra cùng chuyện xưa phát triển tương đối quan trọng, không chỉ là đơn thuần một giấc mộng. Từ nơi này trên ý nghĩa giảng, chỉ ác mộng e này một bộ đúng là kiếp nổ, lưu những cái kia hố, ta sẽ từ từ lấp, trọng yếu nhất cái kia khả năng đến đếm ngược thứ ba thậm chí bộ hai mới có thể cởi ra. Phía dưới tiếp tục giảng sáng tác ý nghĩ cùng thay đổi thực tiễn, xác định bộ thứ nhất muốn cái gì về sau, ta một đoạn thời gian rất dài không hề động bút, bởi vì lười, bởi vì tư liệu còn không có xem xong, bởi vì khoảng cách mở sách còn sớm, mãi cho đến lên giá cảm nghĩ bên trong nâng lên, ta mất đi mấy cái tên sách cho điểm xuất phát, nhưng chính bọn hắn tuyển, lựa chọn của bọn hắn đem quyết định Lumian đầu thứ hai đường tắt, quyết định một chút chuyện xưa hướng đi. Bọn hắn tuyển, Túc Mệnh Chi Hoàng, ta xem xét, Túc Mệnh Chi Hoàng A. Sờ lên cái cầm bộ thứ nhất có khả năng lại thêm tuần hoàn nguyên tố, một ít chuyện trước sau so sánh đồng dạng có ý nghĩa tượng trưng, mà càng nhiều nguyên tố có thể hữu hiệu tăng lên độc tính. Đến tận đây, ý nghĩa triệt để đã định, ban đầu viết lại không phải mọi người bây giờ thấy được, mà là chân thật tuyến thời gian bên trên phát sinh chuyện xưa, bao quát mỗi một cái trọng yếu chi tiết. Ta cho nó mệnh danh là thực tuyến. Có thực tuyến về sau, liền là rút ra then chốt nội dung cốt truyện cùng chi tiết, kết hợp với mộng cảnh. Tuần hoàn chờ nguyên tố, biên ở bề ngoài chuyện xưa, cũng chính là ệ minh tuyến. Ở trong quá trình này, có lúc là trước tiên đem then chốt nội dung cốt truyện biểu tượng hóa, ẩn dụ hóa, lại để vào trong chuyện xưa, dùng Oro tiểu thuyết kiều đoạn cùng Lumian phán đoán tới phối hợp tới tiêu trừ không cân đối bộ phận, có lúc thì là trước có bên ngoài chuyện xưa, tiếp lấy mới cân nhắc để vào thế nào đoạn thực tuyến nội dung cốt truyện, làm sao biểu tượng hóa, tóm lại, là một cái hai đầu dựa sát vào quá trình. Hoàn thành này chút, đằng sau còn có đánh dấu tốt sáng tác chú ý một chút một bước này. Có ý tứ gì đâu. Nói đúng là một ít nhân vật một ít chuyện xưa sáng tác yếu điểm, tỉ như, ba cái điều tra viên đánh dấu là như thường tả pháp, Oro đánh dấu là Lumian điểm tô cho đẹp ấn tượng, khắc sâu trí nhớ lặp đi lặp lại hiện ra, tiểu thuyết kiều đoạn đối bộ phận chi tiết lấp đầy may vá, khắc thường hành vi nhất định hiện ra, đằng sau tuần hoàn bên trong càng chân nhân hóa có bản thân tư duy một chút hay chờ một chút, chờ một chút. Sau này giao cho điểm xuất phát xét duyệt đại cương bên trong, ta là nắm hết thảy cái thực tuyến ghi hết thảy ẩn dụ biểu tượng nói rõ lý do đều xóa bỏ, chỉ để lại ghi minh tuyến, ta không hy vọng chuyện xưa của ta kể xong trước, có người liền đã biết đáp án, dù cho biên tập cũng không được. Hiểu rõ ràng này chút, liền là chính thức sáng tác. Rất nhiều độc giả bằng hữu thường xuyên có một vấn đề, có phải hay không có như thế hoàn thiện đại cương thiết trí, đến tiếp sau liền thuần túy là án lấy cái này đi là được rồi. Đáp án là không thể nào. Linh cảm lúc nào cũng có thể sẽ có lúc không viết đến một cái nào đó nội dung cốt truyện, người căn bản không phát hiện được đến tiếp sau tốt hơn xử lý. Một ví dụ, viết bỉ ngạn thế giới, Oro cùng Lumian 2 tỷ đệ đối mặt rất nhiều vong linh thời điểm. Ta một mặt là nắm Oro đẩy ra Lumian cái này điểm mấu chốt dùng tương đối đơn giản biểu tượng hóa hình thức để vào đi vào, một phương diện khác thì thi toàn quốc lo làm sao bổ sung còn lại nội dung cùng chi tiết. Hết sức rõ ràng, thực tuyến bên trong. Oro chỉ nói ta, bút ký câu nói này, cho nên, càng nhiều đối thoại chi tiết cùng chuyện xưa phát triển cần Lumian chính mình đi phán đoán, theo Oro trong tiểu thuyết tìm kiếm linh cảm. Đi qua lặp đi lặp lại suy nghĩ, ta cuối cùng vẫn quyết định dùng tương đối nhị thứ nguyên tương đối máu chó phương thức tới hoàn thiện cái này nội dung cốt truyện, lúc ấy nghĩ là, cái này có thể rất tốt chiếu rọi đây là mộng cảnh, bộ phận kiều đoạn bắt nguồn từ tiểu thuyết điểm này. Nhưng ta lại biết, đây nhất định sẽ để cho không ít độc giả khó chịu. dù sao thật cùng toàn thể phong cách vẽ khác biệt, thái cổ sớm phiến tình. Ta nghĩ đi nghĩ lại bị giới hạn thời gian, thực sự không nghĩ tới tốt hơn phương thức xử lý, chỉ có thể như thế viết ra, bất quá, nghĩ quá trình bên trong, ta cảm giác này có thể dùng tiếng vọng phương thức làm phần cuối A. Bởi như vậy, một là có thể càng tiến một bước hiện ra mộng cảnh bản chất xen lẫn tiểu thuyết kiều đoạn, hai là tại lần thứ hai tiếng vọng thời điểm, có trước mặt chăn đệm, có là người khó chịu trí nhớ, có đứng ngoài quan sát hành khách đối diện điểm tuyệt hảo ngôn ngữ không đủ chân thực đánh giá. Ta có thể đem câu này cổ sớm ngôn tình hoặc là nhị thứ nguyên đối trắng chân chính biến thành một thanh dao găm sắc bén, tinh chuẩn, xúc động lòng người. Quá hạn vĩnh viễn không phải đối trắng, mà là thế nào sử dụng nó. Nói cách khác, viết đến bỉ ngạn thế giới thời điểm, ta mới chính thức có bộ thứ nhất ác mộng phần cuối. Tối sơ dự đoán lại bị từ bỏ phần cuối có hai cái, một là Lumian chạy ra về sau, tại mặt khác núi cao đồng cỏ đi ngủ, lại một lần mộng thấy thôn Cốc Đu, mộng thấy Oro, mộng thấy tiểu đồng bọn, trong mộng thôn Cốc Đu là như thế an bình như thế an lành, đây là căn cứ tiêu đề ác mộng tới. Hai là nắm màn ảnh trực tiếp cắt đến trai ở quán bar, Lumian lại một lần nói về cái kia chuyện xưa, ta là một cái kẻ thất bại, gần như không làm sao chú ý dương quang sáng lạng vẫn là không sáng lạng. Đây là biểu hiện một loại tuần hoàn cùng số mệnh kết cấu mỹ cảm. Đúng vậy, Lumian biên cái kia chuyện xưa mở đầu câu nói đầu tiên, cũng là số mệnh bộ thứ nhất mở đầu câu nói đầu tiên, là đúng này một bộ ác mộng, độ cao tinh luyện, là khế tử, là tổng khải. Nếu bộ thứ nhất toàn bộ đều đang chơi biểu tượng cùng ẩn dụ, Lumian giảng cái kia chuyện xưa, toàn thư bắt đầu cái kia chuyện xưa như thế nào lại không có đâu. Dựa theo Lumian tính cách, chuyện xưa này tất nhiên là 8 điểm giả 2 phần thật, thật bộ phận lại càng nhiều là tượng trưng hiện ra, cất giấu hạch tâm manh mối. Các vị, ta tại ngay từ đầu liền dùng Lumian biên chuyện xưa nói cho mọi người, bộ thứ nhất đem là dạng gì, cái này là nó ý nghĩa tượng trưng. Trở lên là bộ thứ nhất sáng tác mạch suy nghĩ, sáng tác tóm tắt cùng hài lòng bộ phận, chỗ thiếu sót khẳng định cũng có, một là đem liên quan tới bộ thứ nhất nghi thức ma pháp tương quan tri thức giảng giải đặt ở nội dung cốt truyện gia tốc giai đoạn, đây đối với toàn thể tiết tấu mang đến nhất định tổn thương, kỳ thật, ta hẳn là điều chỉnh hạ trình tự. Tại biết được tuần hoàn chuyện xưa bắt đầu kịch liệt trước đó liền giảng này chút, hoặc là hơi phân tán một thoáng, dùng nghịch thuật, kẻ sen sáng tác thủ pháp đem cái kia bộ phận phân tán đến đằng sau mấy nơi. Hay là thăm dò xong giáo đường lòng đất đến Lumian đi săn hỏa diễm quái vật ở giữa, một đoạn này bởi vì tiền kỳ manh mối tạm thời sử dụng hết, đằng sau dị thường còn không có biểu hiện ra ngoài, nội dung cốt truyện bày biện ra tương đối không còn chút sức lực nào trạng thái, đây là ban đầu thiết trí đại cương thời điểm, ta không thể dự nghĩ tới, đến nơi đó, xác thực cần chậm một thoáng. Nhưng không thể chậm lâu như vậy, mà lại toàn bộ mộng cảnh phế tích dùng một người đi săn, thăm dò khu vực làm chủ, dùng nó đơn độc tới diễn chính rõ ràng không đủ lực hấp dẫn. Nhưng lúc đó xác thực còn có một số đường tại trải, có một ít nhỏ chuyện xưa đến giảng, toàn thể kết cấu mới càng hoàn thiện, cho nên ta đè ép hấp tấp tâm, vẫn là một chút kể xong, dĩ nhiên, khẳng định có loại bỏ một bộ phận nội dung, rõ ràng tăng tốc tiết tấu, điểm này, tại bình luận phản hồi trước, ta liền cảm nhận được, đã hoàn thành, dù sao lúc ấy là có lưu bản thảo, cho nên, xem đến mọi người lời giải thích, ta một mặt là cười thầm ta đều điều chỉnh tốt, chuẩn bị nghênh đón tật phong đi, một phương diện khác thì là vui mừng, làm sáng tác người, ta sáng tác cảm giác còn không có thoái hóa, còn cùng độc giả là nhất trí. Ba liền là mong đợi sai chỗ đi, ta dự đoán là số mệnh bộ thứ nhất là kiếp nổ, là mở ra đằng sau chuyện xưa chìa khóa, bản thân có chính mình kết cấu, nhưng manh mối phải chờ tới đằng sau một bộ bộ khuyên mở. Mà rất nhiều độc giả bằng hữu mong đợi là giống quỷ bí bộ thứ nhất một dạng, làm hoàn chỉnh kiềm chế, có cái đầy đủ hùng hồn cao trào, này không có bất cứ vấn đề gì, nhưng ta trước mắt cũng không nghĩ ra đang chơi biểu tượng cùng ẩn dụ đồng thời làm sao ám chỉ mọi người những cái kia hố đến đằng sau mới lấp. Bốn là nhân vật tạo nên, đây coi như là vì bộ thứ nhất toàn thể tính cấu tứ hy sinh một bộ phận, chỉ có thể đến tiếp sau chậm rãi lại câu siết bổ khuyết thêm, dĩ nhiên, ta dự đoán một bộ phận gây bổ sung cùng mọi người nghĩ chưa hẳn một dạng. Có thể sẽ điên cuồng hơn. Đại khái. Năm là tiền kỳ thăng cấp vấn đề, ta hẳn là nắm theo tận thế gần, thấp danh sách ma dược ảnh hướng trái chiều rõ ràng giảm xuống điểm này đặt vào đằng trước mà nói, lời như vậy, Lumian thấp danh sách lúc tăng lên nhanh liền không đến mức quá không hài hòa, không có thực cảm giác, dù sao quỷ bí viết xong cũng đến mấy năm, không phải mỗi người đều nhớ ở đằng sau một chút chi tiết, chờ ta ý thức được này một lúc thời điểm, Lumian đã muốn người khiêu khích, chỉ có thể tranh thủ thời gian mượn Oro khẩu giảng một chút, bù một thoáng. Ngày mai đi, ta nắm Oro, Kualit phu nhân, bổn đường cha cố cùng quan phương tổ ba người nhân vật thẻ thu được đi. Kể xong này chút, theo lẽ thường thì xin phép nghỉ, bởi vì muốn hoàn thiện bộ hai đại cương cùng nghỉ ngơi điều chỉnh, xin phép nghỉ 3 ngày rưỡi, số 28, cũng chính là Tinh Kỳ ngủ 12 giờ rưỡi trưa thay mới bộ 2 chương 1. Bộ 2 ta suy đi nghĩ lại, lựa chọn một cái đã dùng qua quyển tên, bởi vì nó thật sự là phù hợp đến tìm không thấy thay thế. Bộ 2, Trục Quan Giả, nhớ kỹ, ngươi tức bụi trần, cũng đem quy về bụi trần. Này một bộ đồng dạng là nhỏ bé thiên chương, mọi người không thể so cùng Vô Diện Nhân Thiên so sánh, thể lượng hẳn là cũng liền là hơn 100 chương dáng vẻ, không thể so với Dị Ác Mộng Ê dài bao nhiêu. Đương nhiên, đến tiếp sau đồng dạng có đại thể lượng thiên chương, này đều quyết định bởi tại mỗi một bộ chủ đề, kết cấu cùng tác dụng. Chương 1, Người Xứ Khác, cao chừng 3 mét màu xám trắng tường thành sừng sững tại phía trước, hướng về hai bên kéo dài vương đi ra, cho đến Lumian cuối tầm mắt. Không ít bao sương thức xe ngựa, bốn tòa xe ngựa, xe mở mui xe ngựa, sâu chuỗi thức xe ngựa, kéo hàng xe ngựa xếp thành đội ngũ, chờ đợi lấy thông qua cửa thành. Nơi đó có xuyên màu lam chế phục thuế quan cùng bộ áo sơ mi trắng áo khoác cưỡi ngựa màu đen cảnh sát tại một cổ kiểm tra, thỉnh thoảng khiến qua đường người đi đường xuất ra chứng minh thân phận văn bản tài liệu hoặc là mở ra vali xách tay. Xách màu nâu trương hành lý Lumian ngắm nhìn nơi đó, thỉnh thoảng ngắm nhìn bốn phía, cố gắng tìm kiếm trốn tránh cửa ải biện pháp. Không bao lâu, chú ý tới hắn hành vi một người nam tử dựa sát vào đi qua. Làm sao vậy, bằng hữu, ta cảm giác ngươi hết sức phiền não. Nam tử này thân cao so Lumian thấp hơn, nhưng độ rộng có tới hắn gấp 2, gương mặt thịt nâng lên, nắm con mắt màu xanh lam chen lấn rất nhỏ. Hắn vừa mới tới gần, xen lẫn mùi mồ hôi cùng thấp kém mùi nước hoa khí tức liền chui vào Lumian chóp mũi, khiến cho hắn nhịn không được nhíu mày. Lumian chỉ cổng, một mặt mờ mịt hỏi, cái kia là đang làm gì? Tìm tội phạm truy nã. Nhưng vì cái gì chỉ ra tiếng vào trai ơ người, mặc kệ ra khỏi thành những cái kia. Mái tóc màu vàng có chút rối bời, màu lam áo vét bị chống có chút cồng kềnh nam tử đánh giá Lumian hai mắt, bằng hữu của ta, ngươi đến từ thành thị nhỏ hoặc là nông thôn, tiểu trấn. Thấy Lumian nhẹ gật đầu, hắn thở dài nói, đây là tại thu thuế A. Vào thành phố thuế. Tiến vào trai ơ thị trường thuế quan. Lumian hỏi ngược lại. Nam tử gật đầu, đúng vậy A, này vòng tường thành nắm toàn bộ trai ơ đều bao vây lại, mở 54 cánh cửa lớn. Mỗi cánh cửa lớn đều có thuế quan cùng cảnh sát, thuận tiện sẽ còn vô một cái tội phạm truy nã. Hết thảy thương phẩm đều sẽ thu thuế. Lumian tò mò hỏi. Nam tử kia sờ lên vải bạc chế thành màu lam áo vét nói, cơ hồ, chỉ có ngũ cốc, bột mì này chút không cần giao vào thành phố thuế. Quá khứ là có, nhưng mấy năm trước không phải có chiến tranh nhà, trai ơ bánh mì giá cả phòng điên rồi, làm hại rất nhiều thị dân trên đường phố kháng nghị, bạo động, cuối cùng nhường chính phủ hủy bỏ toàn bộ thức ăn vào thành phố thuế. Ai, ngươi nói tử quỷ nhóm làm sao lại không dám làm như thế đâu. Hiện tại liệt tửu, rượu nho, rượu sâm banh thuế suất là cao nhất, không ít người đến cuối tuần đều sẽ chạy đến vùng ngoại ô tìm đến quán rượu nhỏ uống miễn thuế rượu, bọn hắn quản này gọi thành quan tửu. Dạng này a, Lumian như có điều suy nghĩ gật đầu. Nam tử kia liếc mắt nhìn hai phía, đè thấp tiếng nói, trên người ngươi nếu là có đồ vật gì không muốn nộp thuế, ta có khả năng mang ngươi vào thành, chỉ cần thanh toán ta một chút thù lao. Ngươi muốn mua được bọn hắn. Lumian dùng cầm chỉ chỗ cửa thành thuế quan cùng cảnh sát. Nam tử kia lập tức bật cười một tiếng, khẩu vị của bọn hắn so voi còn muốn khoa trương. Ta là mang ngươi đi không có cửa ải đường nhỏ vào thành. Toàn bộ trai ơ không đều bị tường thành vây quanh sao? Lumian không có che giấu nghi ngờ của mình. Nam tử kia cười, chờ một chút ngươi sẽ biết. Hắn lập tức dùng trêu chọc giọng điệu nói, tôn quý tiên sinh, cần ta phục vụ sao? Lumian suy nghĩ một chút nói, bao nhiêu tiền? 3 vơ đo. Nam tử kia nhiệt tình cười nói, ngươi nếu là nguyện ý chúng ta bây giờ là có thể xuất phát, chờ đến thành bên trong, ngươi lại thanh toán. Được. Lumian nhấn xuống đỉnh đầu màu đậm mũ rộng vành, dẫn theo màu nâu trương hành lý, đi theo cái kia mập mạp hướng đi rời xa cửa thành địa phương. Một khắc đồng hồ về sau, hai người tới một chỗ thảm thực vật cùng bùn đất lật ra, lộ ra màu xám trắng tảng đá trên gò núi. Nơi này có giàn giáo, có hư thối tà vẹt gỗ, có thật nhiều rõ ràng hố, tự hồ là một chỗ bỏ đi thật lâu quặng mỏ. Tên kia nam tử mập mạp dẫn Lumian xuyên qua từng đống xốc xếp tảng đá, đi vào một cái nào đó quặng mỏ lối vào. Cái này là đường nhỏ. Lumian mặt lộ vẻ cảnh giác hỏi. Ăn mặc màu lam áo vét mập mạp cười một tiếng, ngươi đối trai ơ thật sự là không có gì hiểu a. Ngươi chẳng lẽ chưa từng nghe qua một câu. Dưới mặt đất trai ơ so trên mặt đất trai ơ to lớn hơn. Không có. Lumian lắc đầu. Nam tử kia đơn giản giải thích nói, trước kia trai ơ so hiện tại nhỏ hơn nhiều, chung quanh tất cả đều là dùng tới sửa thành mỏ đá. Sau này, người nơi này càng ngày càng nhiều, thành thị buộc lòng phải bên ngoài phát triển, liền đem những này mỏ đá đều bao đi vào, dưới mặt đất tất cả đều là móc ra chỗ trống, đường hầm mỏ. Tăng thêm kỹ để tứ chìm tới lòng đất cái kia trai ơ, chính phủ làm cống thoát nước, đào tàu điện ngầm, chôn ống khí ga nói, này không thể so trên mặt đất bộ phận khổng lồ. Lumian lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc, ngươi là dẫn ta đi dưới mặt đất trai ơ vào thành. Đúng. Nam tử kia xoay thân thể lại, một bên không lưng tiến vào quặng mỏ, một bên theo khẩu hỏi nói, xưng hô như thế nào? Ciel sờ. Lumian sờ một cái tóc mai mái tóc màu vàng óng, ngươi đây. Ngươi gọi ta ra mây là được rồi. Cơ hồ có Lumian hai cái rộng nam tử tại quặng mỏ nơi hẻo lánh đống đá bên trong gãy mấy lần, lật ra một chén nhỏ sắc màu đen đốt đèn. Đèn này rõ ràng do kim loại chế thành, mặt ngoài đã có vết rỉ, toàn thể hiện lên hình trụ tròn, phía trên bộ phận so phía dưới bộ phận hẹp hơi một ngón tay độ rộng, phía dưới cùng là màu đen cao su cái bệ. Hẹp hình trụ cùng rộng hình trụ vị trí tiếp nối khảm nạm lấy một cái loa hình dáng kim loại sự vật, nó bị tẩy đến rất sạch sẽ, rèn luyện được vô cùng bóng loáng, nhưng vẫn như cũ có mấy nơi rỉ sét. Ra mây móc ra hộp diêm, đảo cổ một hồi, cái kia kim loại loa chỗ lập tức có màu da cam mang một chút màu lam hào quang xuất hiện, chiếu sáng quặng mỏ chỗ sâu. Đây là cái gì? Lumian một mặt không hiểu liền hỏi biểu lộ. Ra mây dẫn theo cái kia ngọn đèn sắc màu đen đèn, hướng về lòng đất đi đến, cũng nói liên miên lải nhải nói, đèn cát bua. Hang động hiệp hội đám người kia làm ra, rất nhiều quặng mỏ công nhân đều tại dùng, ta cũng không biết nó vì sao lại phát sáng, ngược lại liền là đem một vài tảng đá cùng nước làm đi vào, phân biệt trang ở phía dưới cùng phía trên, chờ đến phải dùng thời điểm đè xuống nơi này, lại vẽ hỏa diễm nhóm lửa miệng kèn là được rồi. Đất đèn cùng nước phản ứng tạo ra acetin, acetin bùng cháy phát sáng. Lumian hồi tưởng lại mấy tháng trước còn tại ôn tập hóa học tri thức. Hắn trầm mặc một hồi lâu, mãi đến đi theo ra mây tiến vào lòng đất, xuôi theo một đầu còn sót lại đường hầm mỏ đi thẳng về phía trước, mới tiếp tục hỏi, hang động hiệp hội. Trai ơ hang động hiệp hội, một đám ưa thích thăm dò hang động nghiên cứu hang động người làm ra, hiện tại giống như liền quặng mỏ sự tình cũng có lẫn vào. Ra mây nghiêng đầu mắt nhìn đi ở bên cạnh Lumian, cười hỏi nói, ngươi làm sao không trực tiếp ngồi hơi nước đoàn tàu tiến vào trai ơ. Đoàn tàu trạm cửa ải một mực không thế nào nghiêm, chẳng qua là kiểm tra thí điểm. Lumian nhớ lại nói ra, ta chủ yếu là nghĩ trải nghiệm cổ điển thời đại còn sót lại một điểm cuối cùng lãng mạn. Dịch trạm xe ngựa. Ra mây cười, ngày này có thể so sánh hơi nước đoàn tàu quý nhiều, ta nghe khẩu âm ngươi giống như là Lime, Piston cái kia một vùng, theo nhất phía nam đến trai ơ, đại khái đến 120 vơ đo a. Vẫn phải tốn hao 4 ngày rưỡi thời gian. Nếu là đổi thành hơi nước đoàn tàu, tam đẳng tòa không đến 50 vơ đo, không cao hơn 20 giờ liền có thể đến, ha ha, cái gì cổ điển thời đại một điểm cuối cùng lãng mạn, liền là lừa các ngươi này loại ếch, ngươi tốn không ít tiền a. Lumian thành thật trả lời, là thật nhiều, trên thân chỉ còn 267 vơ đo. Ra mây lại nghiêng đầu nhìn hắn một cái, thu tầm mắt lại nói, thật sự là lãng phí a. Hắn dẫn theo kim loại đúc thành đèn cát bua, thông qua miệng kèn màu da cam mang lam hỏa diễm chiếu sáng, xuyên qua một chỗ giống như cổng vòm địa phương, quẹo vào mặt khác một con đường. Lumian ngẩng đầu ngắm nhìn phía trên, thấy chỗ cao là ngủ say trong bóng đêm tảng đá, chợt có rêu tô điểm, có rỉ ra dọc nước nhỏ xuống. Dưới chân hắn con đường thì mấp mô, hai bên có từng sợi cột đá đứng vững, chống được đỉnh động. Cột nhà ở giữa chồng chất có tảng đá chờ sự vật, giống như song song tường tấm, kẹp ra một đầu có thể cung cấp 6, 7 người đi song song đường đi. Bởi vì lấy đèn cát bua hào quang chiếu rọi, một cây trên trụ đá hiện ra sắt thép chế thành minh bài, phía trên dùng in tít văn viết, phải đường phố. Nơi này còn có đường đi tên. Lumian nghi hoặc mở miệng. Dẫn theo đèn cát bua ra mây ha ha cười nói, ta không phải nói qua cho ngươi sao. Này gọi đất hạ trai ơ. Được a, nhưng thật ra là vài thập niên trước thị chính cải tạo thời điểm làm, phía trên những cái kia mang giả cổ áo người cảm thấy lòng đất quá loạn, liền cùng mê cung một dạng mặc kệ là bạo động, giết người, vẫn là buôn lậu, làm tà giáo, đều hướng nơi này tránh, đến quản một chút, mà lại, không ít phòng ở bởi vì lòng đất mỏ đá trống rỗng sụp đổ, hạ xuống, cần gia cố, cho nên, tòa thị chính dùng không sai biệt lắm thời gian 10 năm tới sửa cột nhà, xây nền tảng, đã thông nguyên bản độc lập mỏ đá, lòng đất di tích, dưới mặt đất mộ huyệt cùng cống thoát nước. Vì không cho các công nhân lạc đường, bọn hắn tại cải tạo thời điểm cố ý cùng trên mặt đất làm đối ứng, con đường, quảng trường cùng ngõ nhỏ đều ở nơi này bị trở lại như cũ, sau đó phủ lên đối ứng đường đi minh bài, đánh dấu lên tên, về sau lại muốn sửa chữa, trực tiếp báo địa danh là được rồi. Nói cách khác, Lumian dùng không có cầm vali xách tay phải ngón tay đầu ngón tay đỉnh, ở phía trên là chân chính phải đường phố. Đúng. Ramay tiếp tục tiến lên, vậy cái này là dưới mặt đất Trier, phía trước có phòng buôn lậu tường, những cái kia mỏ đá cảnh sát thường xuyên tới tuần tra, bất quá không cần lo lắng, ta sẽ dẫn ngươi đi một đầu nhỏ đường hầm đi vòng qua, ha ha, những cái kia mang giả cổ áo miệng đầy nói láo người còn cho là mình có thể giống nắm giữ trên mặt đất một dạng quản lý dưới mặt đất Trier, nhưng bọn hắn biết đến cửa ra vào, cải tạo qua con đường, cũng là hơn một nửa điểm. Đang khi nói chuyện, hắn dẫn Lumian đi vào một chỗ chết cuối đường, sau đó tìm tới một cái nhỏ hẹp khe hở, chui vào, Lumian theo sát phía sau. 2-3 phút đi qua, bọn hắn từ nhỏ bên trong đường hầm chui ra, phía trước đồng dạng là từng sợi cục đá tạo thành vách tường, cùng chúng nó kẹp ra đường đi. Lúc này, có đạo cường tráng bóng người đang dẫn theo đèn carboa đứng ở cục đá bên cạnh, đối Ramay nói, đây là khách nhân của chúng ta. Ramay xoay người lại, đối Lumian cười nói, người xứ khác ta thay đổi chủ ý, thù lao là 265 vơ đo. Thế nào, ta có phải hay không hết sức nhân từ, trả lại cho ngươi lưu lại hôm nay mua bánh mì cùng ở quán trọ tiền. Nếu như ta không cho đâu. Lumian một mặt hoảng sợ, lại dẫn điểm quật cường. Ramay cười đến trên mặt thịt mỡ loạn rung, ngươi cảm thấy sẽ như thế nào? Mụ mụ ngươi chưa nói với ngươi, ra cửa tại bên ngoài không nên quá dễ dàng tin tưởng người khác sao? Hắn cùng cái kia cường tráng nam tử theo hai cái hướng đi từng bước một dựa sát vào lấy Lumian. Lumian cười theo, khom lưng đem vali xách tay bỏ vào một bên. Hắn đón Ramay cùng đồng bạn của hắn đi tới. Lay động trong ngọn lửa, mười mấy giây thời gian trôi qua rất nhanh, đèn carboa đến Lumian trong tay. Hắn ngồi xổm ở mặt mũi tràn đầy bầm tím, trung lẩy bẩy Ramay bên cạnh, từ đối phương trong bóp da rút ra toàn bộ tiền mặt, liền võ quyết mang lam hào quang, nghiêm túc lên đếm một hồi. Hắn lập tức dùng này chồng tiền mặt vỗ vỗ Ramay má phải, vừa cười vừa nói, hiện tại chỉ còn 319 vơ đo. Nói xong, Lumian thu hồi tiền mặt, hướng đi nhất đoạn tự hồ có thể thông hướng trên mặt đất con đường. Nơi đó cột đá treo minh bài, phía trên có hai hàng in tích văn, người thành thật thành phố khu vực, dạ hồ đường phố. Trong đó, dạ hồ đường phố bị người dùng tảng đá vẽ hoa, ở bên cạnh bổ một cái tên, loạn đường phố. Chương 2, người mang tin tức, không bao lâu, phía trước xuất hiện hào quang, truyền đến tiếng người huyên náo. Đối yên tĩnh lòng đất đi ra người mà nói, cái này giống toàn bộ thế giới một thoáng sống lại. Lumian bước nhanh hơn, cùng sử dụng lấy hành lý rương tay phải vặn động đèn carboa mặt ngoài vang, nhưng phía trên hình trụ giọt nước không nửa giọt đến phía dưới đất đèn trong đống. Theo acetin khí thể bùng cháy hầu như không còn, kim loại miệng kèn hỏa diễm dần dần dập tắt. Lúc này, cảnh tượng bên ngoài cũng ánh vào Lumian tầm mắt, cái kia một tòa tòa nhà hoặc cao hoặc thấp kiến trúc phản phất tại nhanh sụp đổ thời khắc đó ngưng kết lại, đã duy trì hoặc nghiêng hoặc lung lay sắp đổ trạng thái, lại ngoan cường mà sừng sững không ngã. Người đi trên đường quần áo hoặc là cổ xưa, hoặc là rách rưới, khắp nơi đều có người tại lẫn nhau cãi lộn cùng đơn phương giận mắng, bởi vậy mang tới tạp âm tự hồ vĩnh viễn không có lắng lại thời điểm. Lumian lập tại dưới mặt đất khu vực địa điểm lối ra, liếc mắt nhìn hai phía, phát hiện một nhà tên là Kim Kê Lữ Điếm, 5 tầng kiến trúc. Này tông màu vàng nhà kiến trúc phía trên nhất 2 tầng giống như là sau này mới đắp lên đi, cùng đáy 3 tầng dưới lại Rosell thời kỳ ưa thích dùng trụ vách tường, hình vòm, cửa sổ lớn hộ cùng hoa văn trang trí phong cách hoàn toàn khác biệt, đơn sơ giống như là theo thôn Cốc Đu Bình di tới. Dẫn theo rương hành lý cùng đèn carboa Lumian theo ngồi chồm hổm trên mặt đất tìm kiếm quyết gia những đứa trẻ cùng lớn tiếng cãi lộn người trưởng thành ở giữa xuyên qua, đi tới Kim Kê quán trọ cổng. Hắn dương mắt nhìn lên, phát hiện quán trọ này trên mặt đất có đờm vàng, có mảnh giấy vụn, có vung vải sốt cà chua, có tản ra cùng mùi vị vết bẩn, trần nhà cùng trên vách tường thỉnh thoảng xuất hiện đại lượng con rệp xếp hàng đi qua. Nếu không phải cầm trong tay đồ vật, Lumian khẳng định đến vì cảnh tượng như vậy trống mấy lần chưởng. Thôn Cốc Đu lão tử quán đều so này sạch sẽ rất nhiều. Hắn tìm kiếm lấy không có gì vật dơ bẩn con đường, không nhanh không chậm đi vào sân khấu. Nơi đó ngồi một vị lại mập trung niên phụ nhân, màu xám trắng váy dài tiêm nhiễm lấy không ít tràn dầu, màu nâu tóc đơn giản cuộn tại sau đầu. Nàng nâng lên đầu, dùng màu lam đôi mắt quét Lumian một thoáng. Đối với hắn biểu hiện tại trên mặt ghét bỏ cùng kháng cự tuyệt không ngoài ý muốn, tại phố loạn, tại thị trường khu, đây là tốt nhất cũng rẻ nhất khách sạn, chỉ bất quá ông chủ là cái là mười chán ghét keo kiệt quỷ, không nỡ bỏ thỉnh mấy cái cố định sạch sẽ nữ bộc, mỗi tuần mới tìm người tới quét dọn một lần. Hắn tại ngươi tiền lương bên trên cũng hết sức keo kiệt. Lumian dùng ngây ngô tò mò giọng điệu hỏi ngược lại. Trung niên phụ nhân kia một thoáng phẫn nộ, ngươi đến tột cùng muốn hay không mướn phòng? Muốn. Lumian phản phất bị hù dọa, ngữ tốc rất nhanh mở miệng biểu lộ thái độ, kẻ ta muốn biết giá cả. Trung niên phụ nhân kia hòa hoãn hạ cảm xúc, nhìn ngươi muốn phòng như thế nào, phía trên nhất 2 tầng là mỗi xung quanh 3 vơ đo, phía dưới 2 tầng là mỗi xung quanh 5 vơ đo, ngươi nếu là còn cảm thấy quý, có thể đi lên lần lượt gõ cửa, hỏi một chút ai nguyện ý nắm giường của mình phân một nửa cho ngươi, hoặc là đem trên mặt đất chỗ trống cho thuê lại cho ngươi, một tuần đại khái là 1 đến 1.5 vơ đo. Cho ta phía dưới 2 tầng gian phòng. Lumian lựa chọn lý do là, này mặc kệ nhảy cửa sổ, vẫn là đi cầu thang đều so với 2 tầng phía trên thuận tiện chạy trốn. Cái kia lại mập phu nhân đánh giá Lumian hai mắt, ngươi nếu là lựa chọn duy nhất một lần dự chi cả tháng tiền thuê nhà, có thể chỉ cho 15 vơ đo. Vì cái gì có thể tiện nghi nhiều như vậy? Lumian tận lực triển hiện nông thôn nông phu lần thứ nhất đến đại thành thị vô tri. Trung niên phụ nhân kia xùy cười nói, bởi vì có quá nhiều người chỉ ở lại 1 đến 2 xung quanh liền không thể không dọn đi địa phương khác, hoặc là rời đi trai ơ. Nơi này là thiên đường, cũng là địa ngục. Lumian xuất ra vừa rồi cái kia chồng tiền giấy, từ bên trong rút 3 tấm màu lam nhạt tiền mặt ra tới. Bọn chúng mệnh giá đều là 5 vơ đo, chính diện là nước Cộng hòa Intis đời thứ nhất Tổng thống Lê Vang tượng bán thân cùng làm việc nông phu, dân du mục, mặt trái thì là dãy núi Honasi. Thu đến cả tháng tiền thuê nhà về sau, cái kia lại béo phu nhân biểu lộ rõ ràng thư hoãn không ít, nàng xuất ra nối liền nhau 2 cái đồng thau sắt chìa khóa, hướng lên ném cho Lumian, tầng 2 207 gian phòng, lầu 1 có nhà ăn nhỏ, tầng hầm là cái tử quán, gian phòng cái bàn trong ngăn kéo có lưu huỳnh, có thể giúp ngươi đuổi đi những cái kia đáng chết côn trùng, ta gọi Phèo, ngươi có vấn đề gì đều có thể tới tìm ta. Cảm ơn ngươi, Phèo phu nhân. Lumian tiếp nhận chìa khóa, dẫn theo rương hành lý cùng đèn carbua, xuôi theo cầu thang hướng đi lầu 2. Trên đường, hắn thấy vách tường không ít địa phương đều dán vào báo chí hoặc loại kia hết sức giá rẻ màu hồng phấn giấy, khét một tầng lại một tầng, nhưng có giấy đã tùng thoát, lộ ra bị chúng nó che khuất vết nứt cùng đại lượng con rệp. Lầu 2 có 8 cái gian phòng thêm 2 cái phòng tắm, mỗi cái gian phòng đều rất hẹp, bên phải là giường ngủ, gần cửa sổ chỗ cái bàn một bên chống đỡ sự kế xuôi theo, một bên liên tiếp vách tường. Phía trước có tờ chân nhanh đứt gãy cái ghế. Trừ đó ra, cái gì đồ dùng trong nhà đều không có, cũng là trên trần nhà có thành tựu bài con rệp bò qua bò lại. Đi theo Oro thành thói quen sạch sẽ và sạch sẽ Lumian buông xuống trương hành lý cùng đèn carbua, kéo ra ngăn kéo lấy ra một chút lưu huỳnh, dùng diêm đưa chúng nó nhóm lửa. Nồng đậm mà gây mũi mùi vị bên trong, những cái kia con rệp cách xa gian phòng này, chuyển dời đến địa phương khác. Không có mấy giây, Lumian hít mũi một cái. Ngửi được căn phòng cách vách truyền đến đồng dạng mùi lưu huỳnh. Cơ hồ là đồng thời, bộ phận con rệp về tới gian phòng của hắn, tìm kiếm lấy yên vui tịnh thổ. Lumian hơi chút suy nghĩ, đại khái hiểu là chuyện gì xảy ra, hắn dùng lưu huỳnh đem con rệp nhóm hung đến bên cạnh gian phòng, nơi đó khách trọ lại cố gắng dùng lưu huỳnh nắm đám côn trùng này gấp trở về. Lumian nhịn cười không được cười, không lưng mở ra rương hành lý, lấy ra giấy bút. Mãnh liệt mùi lưu huỳnh bên trong, hắn ngồi xuống bàn gỗ trước. Bắt đầu viết thư, tôn kính ma thuật sư nữ sĩ, ta đã dựa theo ước định đến trai ơ, không biết ngài có phải không có thể nói cho ta biết tiếp xuống cần muốn làm gì, gia nhập thế nào cái tổ chức, dùng phương thức gì tiếp xúc bọn hắn, hai vị kia nhà tâm lý học gần nhất có rảnh hay không, ta lúc nào có thể được trị liệu. Đối với Gilomer, Beth cùng Pualit phu nhân, không biết ngài có cái gì đầu mối mới, viết xong này phong không dài tin, Lumian lấy ra theo tỷ tỷ gian phòng lấy được một cây màu da cam ngọn nến. Theo hắn dùng linh tính nhóm lửa ánh nến, pha tạp vào cam quýt cùng huân y thảo mùi thơm tràn ngập ra. Cái này khiến Lumian bản năng nhắm mắt lại, thần sắc dần dần an hòa. Lặng lặng đứng thẳng 1-2 phút, hắn xuất ra nghi thức muỗng bạc, làm lên thánh hóa, chế tạo linh tính chi tường, cũng hướng ánh nến bên trên nhỏ xuống tinh dầu. Hoàn thành trước đưa hạng mục công việc về sau, Lumian đem cái kia tờ ma thuật sư bài bỏ vào tế đàn lên. Đây là triệu hoán người mang tin tức môi giới. Có thể nhường chỉ hướng mơ hồ chú văn chính xác duy nhất. Lumian lui về phía sau một bước, nhìn cái kia hơi lộ ra mông lung màu da cam ánh lửa, dùng cổ ngữ hêm trầm giọng thì thầm, ta. Linh tính chi tường ở bên trong lập tức có gió vô hình bắt đầu xoay chuyển, bên trong căn phòng hào quang tùy theo ảm đạm một chút. Ngay sau đó, Lumian đổi dùng hêm ngữ nói, ta dùng danh nghĩa của ta triệu hoán, bồi hồi tại hư ảo bên trong linh đối với nhân loại thân thiện thượng giới sinh vật, độc thuộc về ma thuật sư người mang tin tức. Ô trong tiếng gió, ánh nến nhiễm lên u lam màu sắc, chung quanh trở nên âm u giá rét. Lumiang chuyên chú nhìn cái kia ngọn nến, chờ đợi lấy y ma thuật sư e nữ sĩ người mang tin tức xuất hiện. Hắn đã chờ nhiều giây, nơi đó đều không có ngoài định mức biến hóa. Đúng lúc này hắn đặt ở tế đàn, cũng chính là trên bàn gỗ lá thư này bay lên, trôi hướng giữa không trung. Lumiang ngạc nhiên ngẩng đầu, trông thấy khắc hoa cửa sổ đỉnh, ngồi một cái nam tử trưởng thành cánh tay cao, con rối. Cái kia, con rối, có mái tóc dài vàng óng, lam nhạt đôi mắt, tái nhợt làn da cùng đẹp đẽ vàng nhạt váy dài, ngũ quan thoạt nhìn rất giống chân nhân, lại hơi lộ ra sốc nổi, khá quỷ dị. Một giây sau, lá thư này rơi xuống, con rối, bóng loáng khiếp sáng lên lại không có làn da chất cảm trên tay. Ngươi là ma thuật sư nữ sĩ người mang tin tức. Lumiang xác nhận hỏi. Cái kia thì con rối e thông thả cúi đầu xuống, không có tiêu điểm cùng thần thái lam nhạt đôi mắt chiếu ra Lumiang thân ảnh. Nó tiếng nói phiêu miểu lại tức giận nói ra, lần sau đổi sạch sẽ điểm hoàn cảnh. Vừa dứt lời, này, con rối, liền mang theo tin biến mất. Lumiang sửng sốt 2 giây, thấp giọng lẩm bẩm, Oro không phải nói chỉ phải gìn giữ tế đàn sạch sẽ là được rồi sao? Cơ hồ là đồng thời, hắn nhìn thấy bên trên nằm đại lượng con rệp thi thể. Bên trong phòng của hắn đã không có đủ loại sâu bọ. Này so Lưu Huỳnh dùng tốt a, Lumiang sờ lên cằm của mình, kết thúc triệu hoán nghi thức. Hắn thói quen quét dọn một chút gian phòng, ngồi xổm trương hành lý bên cạnh, từ bên trong lấy ra rửa mặt vật phẩm. Oro cái kia từng quyển màu đậm vu thuật bút ký đang lẳng lặng nằm tại đáy hòm. Đến trai ơ trên đường, Lumiang đã đưa chúng nó đại khái lật ra một lần, không tìm được cái gì đáng đến hoài nghi địa phương. Dù sao Oro không phải một cái yêu viết nhật ký yêu ghi chép tâm tình cùng đủ loại việc vặt người, nàng vu thuật bút ký thật chỉ là bút ký, tràn ngập đủ loại thần bí học tri thức, sao chép rất nhiều pháp thuật chú văn, biểu tượng đồ án cùng tài liệu chọn lựa nguyên tắc. Có thể là Oro yêu ký sổ, những pháp thuật này phần lớn đánh dấu có từ lúc nào từ nơi nào dùng nhiều ít tiền tài hoặc cái nào sự vật trao đổi tới. Cái này khiến Lumiang biết e khỉ đầu chó lông xoan nghiên cứu hội phía dưới hẳn là có nhiều cái hứng thú tiểu tổ. Oro nhất thường tham gia học viện gây tụ hội, không ít pháp thuật là theo học viện gây thành viên nơi đó đổi lấy. Mặt khác, nàng còn thỉnh thoảng tham gia mặt khác tiểu tổ trao đổi, tỉ như, nàng theo lễ ngu nhân, nơi đó lấy được một chút thần bí học tri thức cùng pháp thuật. Xét thế này chút bút ký thoạt nhìn không có vấn đề gì, Lumiang tạm thời chỉ có thể theo tiếp nhận nhà tâm lý học trị liệu, tìm kiếm bổn đường cha cố cùng Qualip phu nhân hai phương diện này tiếp tục truy xét chân tướng. Đương nhiên, hắn cũng biết. Tỷ tỷ tại tối hậu quan đầu tuyệt đối sẽ không có chút nào duyên cớ nâng lên bút ký, trong này chắc chắn ẩn giấu đi nàng muốn truyền đưa nào đó cái tin tức trọng yếu. Nhìn cái kia từng quyển màu đậm bút ký, Lumiang quyết định từ hôm nay muộn bắt đầu, dùng đảo ngược phương thức học tập tỷ tỷ ghi chép những vật kia. Mặc dù đối thợ săn tới nói, dù cho thật nắm giữ một cái nào đó pháp thuật, cũng cơ hồ không có cách nào ứng dụng tại thực chiến, nhưng ít ra có thể trợ giúp hắn phân biệt tương ứng thần bí học tri thức có vấn đề hay không. Có tồn tại hay không dị thường. Đơn giản thu thập xong hành lý, Lumiang nghe được bụng lộc cộc tiếng. Hắn đứng dậy, nhìn về phía cửa sổ, mượn hoàng hôn pha lê, mơ hồ thấy được chính mình bộ dáng, tóc nhuộm thành màu vàng kim, dài một chút, ngũ quan không có làm quá nhiều xử lý, nhưng phối hợp áo sơ mi trắng, màu đen áo lót, màu đậm trang phục chính thức cùng lạnh lùng lạnh nhạt biểu lộ, một thoáng thành thục nhiều tuổi, dù cho bổn đường cha cố Gilomer. Bét gặp được, hẳn là cũng chỉ sẽ cảm thấy giống như đã từng quen biết. Lumiang vỗ vỗ khuôn mặt, nhường nụ cười một chút hiện ra, sau đó, mở cửa phòng, đi ra ngoài. Chương 3, Charlie, Lumiang vừa đi vào, liền thấy một cái nam nhân nhảy đến cỡ nhỏ trên cái bàn tròn, cầm lấy một nhánh bia, đối chung quanh 4-5 cái khách nhân nói, các nữ sĩ, các tiên sinh, nghe ta giảng, nghe ta giảng. Ta hôm trước đã trải qua một chuyện khó mà tin nổi. Liền trên tường mấy ngọn đèn đèn măng sông hào quang, Lumiang phát hiện nam tử kia rất trẻ trung, cũng là 22, 23 tuổi, màu nâu nhạt tóc ngắn, không có sút sợi râu, khuôn mặt không biết có phải hay không uống rượu duyên cớ, đặc biệt hồng nhuận phơn phớt. Hắn ăn mặc màu nâu sẫm áo sơ mi cùng quần dài màu đen, không băng dính giày da, thân cao không tính là thấp, có 1m7 ra mặt, nhưng hai tay cùng hai chân đều lạ thường đến ngắn, thoạt nhìn cùng không đến 1m6 người không sai biệt lắm. Lúc này, hắn quơ ngắn mũi cánh tay. Nước miếng văng tung tóe giảng đạo, đến tột cùng đến cỡ nào không thể tưởng tượng nổi đâu. Ta nói cho các ngươi biết, cái kia cải biến ta đối tín ngưỡng cái nhìn, làm hơi nước cùng cơ giới chi thần, tín đồ, ta chuẩn bị cải tín, vĩnh hằng liệt dương. Nghe một chút, này cỡ nào thần kỳ đúng hay không? Các ngươi có thể tưởng tượng đến ta trước đó đói bụng trọn vẹn 5 ngày sao? Ta thất nghiệp, bị tên hỗn đảng kia quản lý cho sa thải, mãi cho đến tiêu hết tích xúc đều không có tìm được công tác. Ta đói trọn vẹn 5 ngày, chỉ có thể nằm ở trên giường, cả người vô cùng suy yếu, chỉ thiếu một chút liền chết, các ngươi biết sắp chết thời điểm có cảm giác gì sao? Ừ, nguyện thần phù hộ các ngươi vĩnh viễn không phải biết. Ta lúc ấy nghĩ là, ta không thể chết đi như vậy, ta tới Trier là muốn phát tài, ta phải làm chút gì đó, sau đó, ta thấy được trên tường thiếp thánh ghen vai chân dung. Đúng vậy, ta gian nan bò lên, quỳ đến trên mặt đất, hướng thánh ghen vai cầu nguyện cầu cứu, lúc kia, ta vẫn là hơi nước cùng cơ giới chi thần tín đồ, nhưng một cái đói bụng lắm người chuyện gì làm không được. Mà lại, bất kể như thế nào, này sẽ không có bất luận cái gì chỗ xấu. Ta cầu nguyện xong cũng là 5 phút đồng hồ, ta một người bạn tới cửa đến thăm ta, phát hiện ta tình cảnh khó khăn, hắn cũng không có gì tiền, nhưng hắn nhắc nhở ta, ta trước đó thuê một cái dầu hỏa đèn ban đêm dùng, tiền thế chấp là 35 copec, ròng rã 7 cái lít. Thần A, ta vậy mà quên chuyện này, vội vàng nhường bằng hữu của ta giúp ta còn đi dầu hỏa đèn, dùng lui tiền thế chấp mua bánh mì, mua nửa lít rượu mạnh, cái kia bánh mì lại lạnh vừa ướt, liền cùng đổ mắt tiếp ở phía trên một dạng. Rượu kia đều có chút ê ẩm rất nhạt, nhưng đó là ta nếm qua vị ngon nhất một bữa. Các nữ sĩ, các tiên sinh, ta lại sống lại. Ta hôm nay còn tìm được mới công tác, ta ngày mai lúc nghỉ ngơi liền đi gần nhất Thánh Ghen Vai giáo đường điểm một đầu ngọn nến. Thánh Ghen Vai là Vĩnh Hằng Liệt Dương, giáo hội thánh điển bên trong đề cập tới một vị nữ tính thiên sứ. Chỉ có một vị, là trai ơ tòa thành thị này chủ bảo thiên sứ, hai vị khác phân biệt thuộc về hơi nước cùng cơ giới chi thần, giáo hội cùng Intis trong lịch sử vĩ đại nhân vật. Lumian một vừa nhìn nam tử trẻ tuổi kia màu lam mắt nhỏ bởi vì hưng phấn mà sáng ngời, vừa đi về phía quầy ba. Đang dùng vải nhung lướt qua ly pha lê người hầu rượu nâng lên đầu, ngắm nhìn đạp tại trên cái bàn tròn, diễn thuyết người, thấp giọng cười nói, cha ly thật sự là vĩnh viễn không an tĩnh được, luôn là nói không ngừng. Này người hầu rượu chừng 30 tuổi, bên miệng súc lấy một vòng sâu tông sợi râu, nhưng không tính rậm rạp, cùng màu tóc rất có nghệ thuật gia khí chất đâm thành đuôi ngựa. Lumian ngồi vào một tấm chân cao trên ghế, cười hỏi, hắn giảng chính là chuyện thật. Ai biết được? Người hầu rượu đứng thẳng dưới bả vai, ngươi hẳn là nghe qua một câu ngạn ngữ, tin tưởng một cái người rim còn không bằng tin tưởng một đầu rắn. Charlie là người rim. Tỉnh rim cùng tỉnh Tristan cùng thuộc Nam Phương, khẩu âm tiếp cận, nhưng càng dựa vào Lenberg. Là vùng núi bớt. Lumian như có điều suy nghĩ nói ra, câu này ngạn ngữ hẳn không có nói xong đi, ta cảm giác đằng sau còn có. Người hầu rượu xanh thẳm đôi mắt mang theo rõ ràng ý cười nói, cảm giác của ngươi là chính xác, câu kia ngạn ngữ so với ngươi tưởng tượng còn muốn dài, tin tưởng một cái người loen còn không bằng tin tưởng một cái người rim, tin tưởng một cái người rim còn không bằng tin tưởng một đầu rắn, nhưng tuyệt không nên tin quần đảo người, quần đảo chỉ là Intis phía tây mê vụ hải quần đảo. Đây là nước Cộng hòa Hải ngoại thuộc địa một trong, quần đảo người tại Trai ơ thường thường đảm nhiệm tay chân cùng lừa dối phạm chờ nhân vật. Không đợi Lumian hỏi lại, người hầu rượu dùng chế dẻo con mắt nhìn còn tại thao thao bất tuyệt giảng thuật Charlie liếc mắt, thấp giọng nói ra, nếu như đó là hắn chân chính trải qua sự tình, vậy hắn khẳng định không biết trong phòng của hắn thiếp căn bản không phải thánh ghen vai chân dung. Cái kia là của ai? Lumian tốt cười hỏi. Người hầu rượu nỗ lực khống chế tiếng cười của mình, Charlie ở tại 504 gian phòng, bên trên một cái khách trọ thường xuyên đi đỏ công chúa khu tường thành đường phố, ở bên trong phòng thiếp chính là mấy năm trước trai ơ nổi danh nhất kỹ nữ một trong, Susanna Mathis. Ngẫm lại, Charlie cho là mình là khẩn cầu thiên sứ trợ giúp, nhưng thật ra là tại hướng một cái kỹ nữ cầu nguyện, hắn còn cảm giác mình bởi vậy xoay chuyển vận, thoát khỏi đói khát, đạt được công tác mới, đây là cỡ nào châm chọc một việc a? Đúng vậy a. Lumian rất là tán thành. Đây là hắn đều biên không ra được kiều đoạn, hiện thực có đôi khi so chuyện xưa còn muốn không hợp thói thường. Hắn tiếp lấy lại bồi thêm một câu, có ích liền tốt. Người hầu rượu không có lại nhiều trò chuyện, mở miệng hỏi, ngươi cần gì? Một chén hồi hương rượu khổ ngải. Lumian dùng ngón tay gõ nhẹ lên quầy ba, biểu thị mình tại suy nghĩ, các ngươi nơi này có ăn cái gì? Đu van canh thịt thế nào? 3 cái lít lớn nhất muỗng. Người hầu rượu đưa ra kiến nghị. 3 lít liền là 15 copec, 0.15 vơ đo. Lumian biểu hiện ra có chút hăng hái thái độ, đu van canh thịt là cái gì? Người hầu rượu thuận miệng giải thích nói, một nhà hàng ông chủ đu van phát minh, hắn đem thịt, dưa chua, cây củ cải chờ đặt chung một chỗ luộc thành nồng canh, cuối cùng vẫy lên format cùng vụn bánh mì, chẳng qua là một phần liền có thể để ngươi ăn no, mà lại mùi vị coi như không tệ, cho nên, đu van hiện tại là người có tiền. Dời đến ca kịch viện khu đi. Lumian trước mắt chỗ người thành thật thị trường khu, lại gọi thị trường khu, ở vào Serenjo Hà Nam Bờ, có đại lượng dân nghèo đường phố, mà ca kịch viện khu tại Serenjo Hà Bắc Bờ, nương tựa nước Cộng Hòa một trong những hạch tâm bóng rừng đường lớn khu. Trai ơ tường thành bên trong tổng cộng có 20 cái khu. Nghe không sai. Lumian cười gật đầu, vậy liền tới một phần. Mặc dù đến buổi sáng 6 điểm là hắn có thể khôi phục trạng thái thân thể, không cần lo lắng đói khát, nhưng ăn cái gì là số ít mấy món khiến cho hắn cảm giác mình còn sống sự tình một trong. Người hầu rượu gật đầu, ngược lại hỏi, tiểu xác ướp vẫn là bổ nhào. Cái gì? Lumian không có che giấu chính mình mờ mịt. Người hầu rượu chưa phát giác ngoài ý muốn, bình tĩnh nói ra, đây là trai ở quán bar, quán cà phê, bia phòng thông dụng tiếng lóng, tiểu xác ướp chỉ là một tiểu phần hồi hương rượu khổ ngải, bổ nhào là hai phần, cà chua đỏ là rượu khổ ngải bên trong thêm nước ép lựu, thêm bạc hà lạc anh vũ, tương tự còn có rất nhiều. Bằng hữu, tại trai ơ, ngươi còn có rất nhiều cần học tập. Vậy liền tiểu xác ướp. Lumian có thể cảm giác được người hầu rượu đối người xứ khác có ẩn giấu kỳ thị, nhưng hắn cũng không thèm để ý. 7 cái lít. Người hầu rượu một bên lật ra nhỏ ly đế cao, một bên báo giá cả. Này so thôn cốc đu lão tử quán rượu khổ ngải muốn quý, nhưng ở có vào thành phố thuế địa phương rất bình thường. Không bao lâu, Lumian trước mặt nhiều một chén hiện ra mê huyễn quang thải màu xanh nhạt rượu khổ ngải. Hắn nâng lên, nhẹ khẽ nhấp một miếng, cảm thụ được nhẹ nhàng khoan khoái mùi vị bên trong cái kia đạm mà sâu xa cay đắng tràn ngập ra, chui vào đại não. Chờ đợi nữ hầu đưa đu vang canh thịt tới thời điểm, Lumian đánh giá đến bốn phía, phát hiện quầy ba mặt bên chất đống lọ thủy tinh, mềm quản, vang, bánh răng các loại vật phẩm. Đây là... Hắn dùng hỏi thăm ánh mắt nhìn về phía người hầu rượu. Người hầu rượu vừa lau lau cái chén một bên thuận miệng hồi đáp, trước đó một cái khách trọ lưu lại, hắn là hơi nước cùng cơ giới chi thần tín đồ, luôn cảm giác mình có phương diện cơ giới thiên phú, tích rất nhiều vật tương tự. Hắn hiện tại thế nào? Lumian mặc dù đoán được kết cục sẽ không mỹ hảo, nhưng vẫn là tương đối phối hợp mà hỏi thăm. Người hầu rượu trầm mặc hai giây nói, đi nhà máy, nói là làm việc thời điểm thất thần, bị cuốn đến máy móc bên trong, nửa người đều nát. Lumian không có lại truy vấn, nhưng đầu nhìn về phía đống kia nửa tổ sắp xếp gọn linh kiện, lâm vào suy nghĩ. Mấy giây sau, hắn rời đi chân cao băng ghế, ngồi xổm quầy ba mặt bên, kinh doanh cái kia đống đồ vật. Người hầu rượu nhìn hắn một cái, không có ngăn cản, chẳng qua là tại đu vang canh thịt từ phòng bếp mang khi đi tới nhắc nhở một câu. Bận rộn một hồi, Lumian ngồi trở lại chân cao băng ghế, dùng thìa nhấm nháp lên cái kia phần nồng canh. Thịt mùi hương đậm đặc, pho mát mùi vị, dưa chua nhẹ nhàng khoan khoái, cây củ cải ngọt tổ hợp lại với nhau, trộn lẫn thành làm người khó mà quên được mỹ hảo mùi vị, mà hút đầy nước vụn bánh mì là này phần thức ăn vương miệng bên trên trân quý nhất viên bảo thạch kia. Lumian không nghĩ tới chính là, 3 lít một bàn nồng trong súp lại có nhiều khối thịt, thật có thể nhường một người trưởng thành ăn no. Chờ đến bàn ăn trở nên sạch sành xanh, Lumian lấy ra một tờ khăn tay, lau miệng, lại ngồi xổm hồi trở lại đống kia nửa tổ sắp xếp gọn linh kiện bên cạnh, tiếp tục lên vừa rồi bận rộn. Sau 10 phút, hắn đem một máy đặt tới trên quầy ba. Này trên máy móc là lọ thủy tinh, phía dưới là phức tạp linh kiện, liên tiếp lấy hai cây cao su mềm quản. Lumian lập tức muốn chén thanh thủy nắm còn lại hồi hương rượu đổ điểm đi vào, nhường trong suốt vô sắc chất lỏng nhuộm thành xanh nhạt. Cuối cùng, hắn đem bên trong một cây cao su mềm quản đâm vào cái chén. Buộc tóc đuôi ngựa rất có nghệ thuật gia khí chất người hầu rượu nghiêm túc xem xong, nghi hoặc hỏi, đây là cái gì? Đây là ta phát minh. Lumian tại ngực vẽ lên ba góc thánh huy, ta đồng dạng là hơi nước cùng cơ giới chi thần tín đồ, tại cơ giới lĩnh vực có không ít thành tựu. Ngay sau đó, hắn duỗi ra mang theo màu đen bao tay bàn tay trái, chỉ máy kia, nó là vượt thời đại máy móc, tác dụng của nó vượt qua các ngươi tưởng tượng. Nó có thể làm cái gì? Hư hư thực thực hướng một tên kỹ nữ cầu nguyện Charlie dẫn theo chai bia đi tới quầy bar, một mặt tò mò. Lumian lại nghiêm túc lại hưng phấn mà nói ra, nó gọi đồ ngốc dụng cụ, có thể khảo thí một người ngu xuẩn trình độ, đồng dạng, cũng có thể khảo thí thông minh trình độ. Phải không? Charlie cùng người hầu rượu trên mặt viết đầy không tin. Lumian giải thích cặn kẽ nói, nó phương pháp sử dụng rất đơn giản, hướng này cái ống thổi hơi, mãi đến trong chén chất lỏng bay lên đến lọ thủy tinh bên trong, hình thành bọt khí. Thông qua quan sát bọt khí, chúng ta liền có thể thu được tương ứng ngu xuẩn chỉ số hoặc là nói thông minh chỉ số. Nhìn Lumian vài lần, Charlie kích động nói, hết sức thần kỳ, không hổ là hơi nước cùng cơ giới chi thần, tín đồ. hắn chợt cầm lấy cái kia bại lộ tại bên ngoài cao su mềm quản, bắt đầu thổi hơi. Đi qua bánh răng vang chờ linh kiện liền động, trong chén đạm chất lỏng màu xanh biếc bị hút tới máy móc bên trong, thăng chí thượng phương lọ thủy tinh chỗ, tạo thành một cái không lớn bọt khí. Điều này đại biểu dạng gì kết luận? Charlie rất là mong đợi hỏi. Lumian khóe miệng một chút câu lên, lộ ra nụ cười sáng lạng, bằng hữu của ta, này máy nguyên lý đồng dạng đơn giản, làm ngươi tin tưởng ta, thật sử dụng này máy thổi ra một cái bọt khí, liền chứng minh ngươi là một cái ngốc đến nổi lên ngớ ngẩn. Charlie biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết, ánh mắt trở nên có chút phẫn nộ. Bên cạnh người hầu rượu thì cười ra tiếng âm. Rất tuyệt ác tác kịch. Hắn từ đáy lòng khen. Lumian mỉm cười nhìn xem Charlie, chờ đợi lấy hắn bùng nổ. Qua mấy giây, Charlie lại thu hồi phẫn nộ, hướng đi trước đó nghe hắn giảng thuật mấy người khách, cao giọng nói ra, các nữ sĩ, các tiên sinh, nhìn một chút ta phát hiện cái gì. Một đài vượt thời đại máy móc. Có khả năng khảo thí các ngươi thông minh chỉ số. Chương 4, đám khách trọ, ngươi người này thật quá thú vị, quá thú vị. Say khướt Charlie ôm lấy Lumian bả vai, đi ra phủ lên gạch quán bar. Bên trong còn có gần 20 người đang hát, đánh bạc, la to, thỏa thích phát tiết cảm xúc trong đáy lòng. Chỉ có loại thời điểm này, bọn họ tự hồ mới không phải cầm ít ỏi tiền lương quỷ nghèo, mà là chính mình chúa tể. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ cùng bọn họ chơi Billy B. Lumian dựng Charlie phần lưng, cười đi hướng thông hướng trên lầu cầu thang. Billy B là Trier lưu hành một loại trò chơi đánh bạc, Lumian cũng là vừa mới hiểu rõ. Cùng người Trier thích nhất, đấu tà ác, khác biệt, Billy B chỉ cần một trang giấy liền có thể chơi, căn cứ nhân số khác biệt, người chủ trì tại trên giấy vẽ ra khác biệt số lượng ngăn chứa, 9 đến 64 cái không giống nhau, mỗi cái ngăn chứa lại biên bên trên số lượng, để người tham dự chính mình chọn lựa một cái đặt cược. Cuối cùng, người chủ trì thông qua rút thăm, ném tiền xu, ném xúc xắc chờ phương thức xác định một cái con số hên, mua bên trong người có thể lấy đi tất cả tiền đặt cược. Nếu như không có bất kỳ ai mua bên trong, những số tiền kia thì toàn bộ về người chủ trì. Đến khách sạn cốc đo ré, dưới mặt đất quán ba người hoặc là nơi này khách trọ, hoặc là phụ cận dân nghèo, túi tiền đều tương đương không, chủ yếu dùng rượu mà không phải tiền tới chơi trò chơi đánh bạc, tỉ như, mỗi cục Billy B bên thắng chỉ là đạt được mọi người kiếm tiền mua một chén rượu. Charlie đánh cái thật dài rượu nấc, ta vẫn không có cầm tới tuần này tiền lương, không thể quá mức phóng túng. Hắn lập tức dùng hưng phấn giọng điệu đối Lumian nói, ngươi biết không? Ta bây giờ tại quán rượu Kiên Blanc đưa người phục vụ thực tập, khu thâm phố Nerver nhà kia. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa ta có thể mặc màu trắng quần áo trong, màu đỏ áo lót, màu đen trang phục chính thức, lại cho chính mình đánh lên ưu nhã nơ con bướm, mỗi tháng còn có thể cầm 65 phen tiền lương. Đợi đến ta thành chân chính người phục vụ, ta nghe người ta nói, mùa thịnh vượng thời điểm mỗi ngày quan tiền qua liền có thể đạt được 7 phen kim. Chờ ta phát tài, ta muốn mở một nhà chính mình quán trọ, không, khách sạn, đến lúc đó, ta mời ngươi đưa người phục vụ lĩnh ban, cái kia đáng chết gia hỏa, cái gì đều không cần làm, chỉ là mặc áo đuôi tôm đi tới đi lui, cho chúng ta chọn mau bệnh, một tháng tiền lương liền có 150 phen kim. Người phục vụ thực tập so khổ lực thu nhập còn cao hơn một điểm A. Lumian trên người có mùi rượu, trong mắt lại không có chến choáng bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy cúi xuống đầu. Hắn nhớ kỹ đầu năm tại thư phòng nhìn qua một phần báo chí, phía trên dùng mừng rỡ giọng điệu nói trai ơ khổ lực hàng năm đều ước hẹn 700 phen kinh thu nhập. Lúc kia, Lumian đối với cái này vẫn không có minh xác khái niệm, không biết đây coi là nhiều hay là ít, dù sao, hắn lang thang thời điểm chỉ quan tâm mỗi ngày có thể lấy được bao nhiêu đồ ăn, có hay không người hảo tâm cho mấy cái lít. Mà thôn cốc đu các thôn dân thu nhập lại lấy vật thực làm chủ, cái này khiến hắn chỉ hiểu rõ cụ thể thương phẩm giá cùng khác biệt tiền mặt hàm kim lượng, đối chỉnh thể tình huống khuyết thiếu rõ ràng nhận biết. Đương nhiên, cái này cũng có euro thu nhập rất cao, để hắn hầu như không cần quan tâm trong nhà tình huống duyên cớ. Theo Lumian biết, euro thành danh sau đó, theo xuất bản thư tịch cùng ký kết chuyên mục tăng nhiều, hàng năm thu nhập đều không nhỏ tăng lên, năm ngoái tổng tiền nhuận bút tựa hồ đã tiếp cận 13 vạn phen kim. Bất quá,